ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 873 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 872 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Tú Tài, bạn Minh Quân và bạn Hân Khánh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một cô. Cô này nhà ở Thủ Đức, quê của cô ở Bến Tre. Ở tập 872 ngày hôm trước, Thi đã kể qua những câu chuyện mà cô đã gửi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp tục những chuyện mà cô đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện đầu tiên do cô và người anh trai ruột của cô đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, khi mà hai anh em của cô còn rất là nhỏ, đã xảy ra cách đây mấy mươi năm trước. Mà cô tâm sự rằng á, là khi mà anh em của cô chứng kiến cái câu chuyện này cho tới tận bây giờ đã mấy chục năm rồi, nhưng mà hai anh em của cô chưa bao giờ dám kể cho ai nghe. Là kể cả những người trong gia đình cũng không dám kể cho nghe luôn các bạn, giữ bí mật từ nào tới giờ. Mà hiện tại bây giờ thì anh của cô đã qua đời, chỉ còn cô, mà cô nói rằng là bây giờ cô đã lớn tuổi, đã 60 sáu mấy tuổi, cho nên là cô không có sợ chết nữa. Thành ra cô đã quyết định kể lại cái câu chuyện này để cho chúng ta, để mà cô nhẹ lòng hơn các bạn. Thì chuyện kể rằng là cái thời điểm đó đó, anh của cô còn nhỏ lắm, mới có 13, 14 tuổi thôi. Anh trai của cô lớn hơn cô 2 tuổi. Thì do là nhà của cô rất là nghèo, cho nên mẹ của cô á đã quyết định cho anh của cô đi làm mướn. Tại vì người ta chỉ á, là cái chỗ nhà đó có một cái bà lớn tuổi rồi, bà ở có một mình nè. Bà đang cần thuê một cái đứa gọi là sai giặt đó các bạn. Thành ra là mẹ của cô đã cho anh của cô qua đó làm. Thì nhà đó chủ nhà là bà Hai. Cô kể rằng cái bà Hai này cái năm đó cũng đã 90, 90 mấy tuổi. Bà đã rất là già rồi các bạn, già lụm cụm rồi. Đi lại á, là phải chống gậy đi, chứ không có đi bình thường được. Mà già thiệt là già, tóc của bà rất là dài nha. Tóc của bà dài qua đít, mà tóc á, là bạc trắng hết trơn, giống như là bông gòn vậy đó. Thì nhà của bà là không thấy con cái gì hết, chỉ có mình bà Hai này thôi, có một cái nhà lớn rồi một cái nhà bếp ở phía sau. Thì anh của cô qua đó làm, nhưng mà hai anh em của cô á rất là thương nhau. Hai anh em thương nhau lắm, từ nhỏ tới cái lúc lớn đó ha, là hai anh em toàn ngủ chung không à. Cho nên khi mà anh qua bên đây làm á, thì cô nhớ anh, thành ra là cứ mấy ngày á, là cô sẽ xin với mẹ, nói rằng mẹ ơi con nhớ anh quá, mẹ cho con đi qua bên đó để mà ngủ chung với anh đi, để mà chơi với anh. Thì lúc đó là mẹ của cô cũng cho đi, mà cô kể rằng à, hồi xưa sao mà gan quá, chứ thiệt sự nếu là bây giờ cô không dám đi đâu. Hồi đó ha, từ bên nhà của cô mà qua bên nhà của bà Hai này á, là phải đi một cái đoạn rất là xa. Mà hồi đó làm gì có xe các bạn, toàn là đi bộ không à. Cho nên đó là cứ chiều chiều 5 giờ mấy là cô đã lo đi rồi. Thì khi mà đi vậy mà cô nói trời, xong hồi xưa mình gan dữ. Trong khi á, hồi đó nhà cửa thì ít, Mà xa thiệt là xa mới có nhà. Từ cái đoạn từ nhà của cô mà qua bên nhà bà hai này ha, toàn là cây cối tùm, giường tựa của người ta. Xa thiệt là xa mới có nhà vắng người mà cô lại dám đi. Thì bình thường cô đi không sao cả. Cái hôm đó tự nhiên nha, cô mới đi. Cô đi lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy. Thì cô mới xin mẹ đi, mẹ cũng cho. Xong rồi khi mà cô đi tới một cái đoạn, lúc đó là gần tới nhà bà hai rồi, thì cái đoạn này cây cối nhiều lắm, không có nhà người ta nha. Mà ở bên đây nó có một cái đường mương các bạn. Thì khi mà đi tới đó tự nhiên cô thấy có một cái đứa nhỏ, nó đang đứng ở dưới cái đường mương đó đó. Cho nên cô mới tò mò, cô đi gần cái cô mới nhìn, thì cô thấy rằng cái đứa nhỏ này trông có vẻ là cái tướng tá rồi đó, là nó nhỏ hơn cô, mà là con trai, nhỏ tuổi hơn cô nha. Cô mới nhìn, tại vì cô nghĩ trong bụng rằng là ủa giờ này mà sao con nít mà lại ở dưới mương như vậy. Cho nên đó là cô mới nhìn kỹ hơn, tại vì lúc đó là trời chưa có tối hẳn mà. Thì lúc đó là cô mới nhìn kỹ hơn thì cô thấy rõ ràng cái thằng bé này á, là nó quay lại nó nhìn. Nó nhìn cô các bạn, và hai con mắt của nó rất là to, to giống như là hai cái chén mà mình ăn cơm vậy đó, to chần dần luôn. Mà cái mặt của thằng nhỏ này nó xanh lè các bạn, xanh lè xanh lét à. Mà kế bên nha là còn có hai con chó nữa, ở dưới mương đó đó. Cái lúc mà nó thấy cô dòm nó, cái nó đưa cái tay nó vuốt cái đầu hai con chó. Nó đưa tay nó vuốt đầu hai con chó. Xong cái bắt đầu nó mới hả là ấy cái tay lên nó ngoắc. Nó ngoắc, nó cười với cô. Nó cười với cô, nó ngoắc cô vậy nè. Ý là nó kêu cô á, nó ghẹo cô á, là cô biết là ma rồi. Tại vì hồi đó ma dữ lắm. Cái cô mới sợ quá, cô mới chạy các bạn. Mà vừa chạy vừa khóc nha, chạy về hướng nhà bà hai. Bắt đầu khi mà chạy tới ngay đầu ngõ nhà bà hai rồi, mới kêu anh ơi, Năm ơi, Năm ơi. Xong thì anh của cô mới chạy ra, thì mới thấy cô hỏi, trời ơi, Lệ sao vậy, sao khóc vậy em, sao khóc vậy, cái gì mà khóc vậy. Thì lúc đó là dừng tại giữa sân, thì cô mới kể cho anh cô nghe là mới nãy cái đoạn đằng kia, em thấy vậy vậy đó, em thấy thằng nhỏ nó đứng dưới ao, rồi hả, nó quát em mà hai con mắt nó bự như hai cái chén vậy đó. Trời ơi, em sợ quá mà vừa khóc vừa kể. Thì khi mà kể vậy á, là anh hai cô mới nói, trời anh Năm chứ, anh Năm cô mới nói rằng, trời thấy ghê vậy em, thôi thôi đi vô để kể cho bà hai nghe. Thì do nít mà các bạn, cho nên đó là có chuyện gì cũng kể cho người lớn nghe. Thì bắt đầu hai đứa, cô thì vẫn khóc nha, bắt đầu hai đứa mới vô nhà mới kể cho bà hai nghe. Thì khi mà vô kể cho bà hai nghe, cô vẫn khóc. Thì lúc mà bà hai bà nghe xong á, cái bà mới nói rằng là thôi nín đi, ma cỏ gì mà ma cỏ, nín đi, không có ma đâu, nín đi, đừng có khóc nữa, nín đi rồi á, một chút xíu nữa văng mồng ngủ, tại đó người ta ngủ rất là sớm các bạn. Thì khi mà cô vô nghe bà hai nói vậy, cô cũng nín khóc. Nhưng mà thiệt tình lúc đó cô nói rằng nha, cái cảm giác của cô á lúc này sợ bà hai hơn là sợ cái đứa nhỏ mới nãy, sợ lắm. Tại vì lúc đó trời tối rồi, trong nhà mở một cái đèn, mà cái đèn dầu đó các bạn, hồi đó leo lét. Thì cái nhà này các bạn tưởng tượng ha, nguyên một cái nhà lớn vậy đó. Ở chính giữa nhà đó là có một cái bộ bàn uống nước, ở bên đây là có một cái đi văn, cái dạc đi văn là hai anh em cô bình thường ngủ đây nè. Còn ở bên đây là cái dạc bà hai bà nằm bên đây. Ở trong thì không có buồn gì hết. Ở trong đi vô một chút, mở cái cửa ra là đi ra ngoài sau bếp. Thì ngay chỗ cái giường của bà hai á, bà hai này á, bà, cô nói rằng bà có mua một cái hòm, bà để sẵn, giống ông cố của Thi các bạn, là bà mua một cái hòm, bà để sẵn, bà để ngay chân cái đầu giường của bà luôn. Thí dụ như cái giường của bà dày đi, thì bà để cái hòm ngang qua vậy nè, là ngay chân cái đầu giường của bà luôn. Lúc mà hai anh em chạy vô là bà ngồi ngay chỗ cái giường của bà mới kêu thôi nín đi, không có ma cỏ gì đâu, nín đi đừng có khóc nữa, một chút xíu rồi văng mồng ngủ. Xong cái tới tối cái lúc đó cô sợ lắm, càng về tối cô càng sợ, tại vì hôm nay tự nhiên sao cái cảm giác kỳ quá. Bình thường á là mình cũng sợ, nhưng mà nó cũng không có như bây giờ. Hôm nay sợ là tại vì hôm nay bà hai bà xả tóc các bạn, mà cô nói rằng nguyên một cái mái đầu tóc của bà nó bạc trắng hết trơn, mà rất là nhiều nha, tóc nhiều lắm, bà xả mà dài qua tới đít. Mà bà chống gậy bà đi tới đi lui trong cái nhà đó, rồi qua cái ánh đèn dầu, cô nhìn cô ớn, với lại nhìn cái hòm, cô ớn quá. Cho nên hôm đó cô sợ là cô sợ bà hai hơn là sợ cái cảnh tượng mới nãy mình thấy. Cho tới cái lúc tối một chút nữa thì bắt đầu anh của cô á mới kêu rằng á là văn mồng ngủ. Rồi bắt đầu hai anh em mới giăng mùng, mới leo lên giường. Bà hai bên đây bà cũng giăng mùng, à, hai đứa cũng giăng mùng cho bà, rồi bà cũng leo lên giường, bà nằm bà ngủ. Thì lúc đó đó là vô, cô nói là do nguyên ngày anh của cô làm việc cũng nhiều, thành ra là nằm xuống một cái là anh của cô đã ngủ rồi. Còn riêng cô không ngủ được. Cô không ngủ được các bạn, cô không ngủ được bởi vì sao? Bởi vì á là cô cứ sợ, mà cái nỗi sợ á là sợ bà hai. Tự nhiên sợ bà hai vô cùng. Trong khi cái chuyện mà mới nãy cô thấy hồi chiều ha, là cô không sợ bằng, không có nghĩ tới nhiều bằng á là bây giờ sao tự nhiên mình thấy mình sợ bà hai quá, sao sợ quá. Cái cô cứ nằm đó, cô cứ trằn trọc, không thể nào ngủ được. Bình thường cô nằm chút cô cũng đã ngủ rồi, nhưng mà hôm đó cô không thể nào cô ngủ được. Cô sợ đến nỗi là cô kéo cái mền á, cô mới kéo lên mà cô trùm luôn cái mặt của cô luôn các bạn, để mà không có nhìn qua thấy bả đang nằm trên giường, rồi thấy cái hòm của bả thấy ghê. Cho nên đó là cô sợ, cô trùm hết mặt mình luôn. Thì đang hả là đang trằn trọc vậy đó, mà cô nói lúc đó là tầm khoảng giữa đêm, không biết là mấy giờ, nhưng mà phải rất là lâu sau, cô trằn trọc rất là lâu. Thì tự nhiên cô đang trùm cái mền che cái mặt vậy đó, cái tự nhiên cô nghe có tiếng nha các bạn, mà tiếng lớn lắm, mà kêu cướp cướp cướp kêu vậy đó, kêu mà hả. Cô nghe rõ ràng, cái cô nghĩ gì vậy ta. Xong cái cô mới kéo cái mền xuống, cô đang chùm nguyên cái mặt mình mà, cô mới kéo cái mền xuống, cô chừa hai con mắt ra để mà cô dòm, tại vì nghe cái tiếng động nó phát ra từ bên chỗ giường của bà hai, cho nên đó là cô mới dòm qua phía bà hai. Thì khi mà dòm qua, cô thấy một cái cảnh tượng rất kinh dị là bà đang đẩy cái nắp hòm ra. Tại vì cái giường dày, cái hòm dày, thì cái hòm bà có cái chân hòm á, thì bà để lên thì nó cũng cao các bạn. Bà đang đẩy cái nắp hòm ra, xong cái bà leo vô trong cái hòm bà nằm. Bà nằm xuống trong hòm các bạn. Trời ơi, tự nhiên cô thấy cảnh tượng đó, xong cái cô sợ đến nỗi mà cô nói rằng, không hiểu sao nha, cô cảm thấy nó kinh dị, nó hãi hùng đến nỗi mà cô sợ, mà cô rung cầm cập hai cái răng của cô là đánh vào cạp mà cô rung, cô sợ đến nỗi mà cô té đá trong quần luôn, do còn nhỏ mà các bạn. Trời, cô sợ quá, tự nhiên sao mà bả đẩy cái hòm ra, rồi cái bả vô trong hòm bả nằm là sao, trong khi giường bả không ngủ là sao, tự nhiên bả vô hòm bả nằm. Cái lúc đó cô sợ quá, cô mới kêu anh ơi, kêu nhỏ nhỏ đâu dám kêu lớn, anh Năm, mà do anh của cô ngủ sai quá, cô nói rằng cô kêu phải một hồi rất là lâu sau á, thì anh của cô mới dậy. Thì cái lúc mà anh cô dậy, gì á, Lệ sao em ngủ, cô tên là Lệ, sao em ngủ đi, kêu gì, anh mệt muốn chết. Cái cô mới nói rằng á là, anh ơi, anh, trời, em thấy ghê lắm, em thấy cái này thấy ghê lắm. Thì anh nói, cái gì ghê, cái cô nói, anh đừng có nói lớn, anh đừng có la lớn, em thấy á, là bà hai á, bà vô trong hòm bà, em thấy bà đẩy cái nắp hòm ra, cái bà chung vô hòm bà nằm rồi anh. Cái lúc mà nghe vậy, cái anh của cô mới quảng hồn, gì, thế hả, cái xong cái anh cô cũng tỉnh luôn, bắt đầu á là cô mới kêu, đó, anh nhìn qua đi, anh thấy không, anh thấy cái nắp hòm đang bị đẩy ra không. Thì lúc đó anh của cô nhìn qua là thấy cái nắp hòm đang đẩy qua một khúc, xong cái hả là cô mới nói, bà vô nãy giờ, em kêu anh nãy giờ lâu lắm rồi. Cái lúc đó anh nói, em im coi, để coi bà làm gì. Cái bắt đầu hai anh em mới quan sát, thì cho tới một hồi sau bà ngồi dậy các bạn. Cô kể rằng lúc đó bà ngồi dậy từ từ, bà ngồi trong hòm ha. Các bạn tưởng tượng cái hòm thể thấp, bà này ngồi dậy là thấy cái mình từ cái vai bà trở lên. Xong nha, với sự chứng kiến của hai cái con người nhỏ này, là cái bà này đang ở trong hòm, bà phóng ra một cái dèo một cái. Các bạn tưởng tượng, bà phóng ra rất là nhẹ nhàng, giống như trong phim kiếm hiệp. Trong khi bà này đã 90, 90 mấy tuổi rồi, bình thường bà đi rất là lụm cụm, bà phải chống gậy bà đi. Mà hôm nay nha, bà nằm trong hòm, bà ngồi dậy xong bà phóng ra một cái dèo một cái, bà chạm đất một cái không hề có một tiếng động nào. Thay vì thí dụ như nếu mà mình phóng xuống một cái là mình sẽ nghe một cái ịch liền, đúng không? Còn đằng này không hề có một tiếng động, nó nhẹ nhàng vậy đó. Cái lúc đó anh của cô sợ lắm, nhưng mà do anh của cô là con trai, vào cái tuổi 14 tuổi, cái tuổi rất là tò mò, cho nên nó là anh của cô á, thấy ghê quá. Xong cái bà phóng ra, Bà phóng ra cái bà mới đi ra phía sau, là nghe bà mở cái cửa để mà ra sau bếp. Thì cô mới hỏi, anh ơi, bà ra sau bếp làm gì? Sao thấy ghê quá. Cái anh của cô mới nói, đi, hai anh em mình á, bây giờ nhẹ nhẹ, lén đi ra phía sau coi coi bà làm gì. Thì cô không chịu. Cô nói rằng, thôi thôi, em sợ lắm, thôi thôi, thấy ghê lắm, em không dám đi đâu. Nhưng mà anh mới nói rằng là thôi, cứ đi đi, đi đi, có gì á mình la làng lên, rồi mình chạy qua nhà hàng xóm mình kêu người ta. Nhưng mà cô nói trời ơi, lúc đó thì nghe anh nói vậy thôi, nhưng mà thiệt sự bây giờ nghĩ lại, nói trời ơi, hồi đó nhà, coi như mỗi nhà là xa, thiệt là xa, mới tới. Trời ơi, mình qua, lỡ có chuyện gì mình chạy đâu có kịp. Đó, nhưng mà lúc đó cô lại nghe lời anh của cô, anh của cô cứ kêu đi, đi đi, đi coi coi bà làm cái gì. Bắt đầu hai anh em mới nhẹ nhẹ ngồi dậy để mà đi. Đi ra làm sao? Thì khi mà đi ra là thấy bà đang bắt một cái ấm nước. Bà múc ấm nước, cái bà bắt cái ấm nước bà để trên bếp. Bà nấu nước các bạn. Cái bắt đầu hai anh em mới chung vô trong một cái hốc để mà ngồi nhìn coi coi bà làm cái gì. Xong cái bà nấu cái ấm nước đó, cái bà đi ra ngoài sau hè nữa, là ở ngoài sau hè là có nuôi gà nuôi vịt đó các bạn. Thì bà đi ra ngoài sau hè nữa, bà mới bắt một con gà bà đem vô. Bà đem vô các bạn. Cái lúc mà xách, lúc mà hai anh em ngồi trong cái hốc này, thấy bà đang xách cái con gà đi vô mà. Trời, cái tướng đi của bà nó bình thường như là cái người khỏe mạnh, chứ không phải là cái người già lụm cụm mà phải chống gậy. Bà xách cái con gà bà đi vô, xong cái bà đứng ngay chỗ, gần ngay chỗ cái chỗ mà đang nấu nước á. Là hai anh em thấy rất là rõ, kỹ lắm, thấy từng một cái cảnh tượng, từng chi tiết nó kinh dị đến nỗi mà không thể nào quên được, là khi bà đem con gà vô thì nước lúc này nó đang chuẩn bị nó sôi lên. Bà bắt đầu bẻ cổ con gà một cái rực. Con gà nó chết ngắt. Thì gà bị bẻ cổ lại chết liền các bạn. Bẻ cổ một cái rực, nó chết ngắt các bạn. Xong cái bà hả là nhổ lông con gà, nhưng mà thường là mình phải luộc con gà lên rồi mình mới nhổ lông được. Còn hoặc là hả là người ta hả là phải cắt cổ con gà người ta nhổ lông. Rồi ha, nhưng bà này bà nhổ sống nha. Bà bẻ con gà xong cái bà nhổ. Bà làm vậy đó các bạn, làm lia lịa mà cái tay bà rất nhanh. Bà cầm con gà vậy nè, là nhổ vậy. Xong cái hả, bà xé con gà ra làm đôi. Bà xé một cái xẹt một cái là con gà nó đứt ra làm đôi. Xong cái bà lấy cái ấm nước đang nấu đó, bà mới xối vô con gà. Bà xối vô giống như là bà chán con nước sôi vậy đó ha. Nhưng mà bắt đầu bà xối xong cái bà đưa lên, bà xé, bà nhai ngấu nghiến, bà ăn con gà. Mà các bạn biết, trời ơi, nếu như vậy nó đâu có chín. Máu me không, cô nói ha, hai anh em chứng kiến nó kinh dị, là máu của con gà bắt đầu nó chảy ra, miệng của bà toàn là máu me không. Trời, nó kinh dị, nó ghê vậy đó, hai anh em sợ, thiệt là sợ. Mà cô muốn la, anh cô bịt miệng cô rồi nè, đâu cho cô la đâu. Cái bắt đầu ha, bà ăn con gà đó xong, là bà biết rồi, bà biết hai anh em đang núp ở trong cái hốc đó rồi, cho nên bà bắt đầu quay lại. Bà mới tiến dần dần dần lại. Bà đứng bà liếc vô trong cái hốc. Ra đi. Bà kêu vậy đó. Ra đi. Bà la lên. Cái lúc đó hai anh em sợ lắm, đâu dám ra các bạn, mà khóc. Sợ quá khóc lên. Khóc lên thì bà nói rằng là nãy giờ á, hai đứa bay thấy cái gì á. Mà bà nói dần dần cái giọng nha. Nãy giờ á, hai đứa bay thấy cái gì á, là về hả, không có được nói cho ai nghe chưa, không được kể cho bất kỳ ai nghe chưa, kể cho ai nghe là tao ăn thịt tụi bay á. Bà nói vậy đó các bạn. Bà nói nãy giờ á là tụi bay thấy cái gì tụi bay không có được kể cho ai nghe chưa, không có được kể bất kỳ cho ai nghe chưa, nếu mà kể ha là tao ăn thịt tụi bay. Hai anh em khóc quá trời khóc. Bà kêu ra đi, đừng có khóc. Nói vậy đó, ra đi, đừng có khóc. Khóc hả, tao xé tụi bay ra như xé con gà mới nãy bây giờ. Trời, hai anh em sợ đâu dám ra, cứ ngồi khóc không. Cái bà còn dặn thêm một cái câu nữa là tao tha cho đó, hôm nay tao ăn gà rồi, tao no rồi, cho nên đó là tao tha cho hai đứa bay nha. Tao tha cho hai đứa bay đó. Mày về không có được kể cho mẹ mày nghe nghe chưa. Kể cho mẹ mày nghe là cho dù tụi bay ở đâu, cho dù tụi bay sống ở đâu, tao cũng ăn thịt tụi bay. Thấy ghê chưa các bạn? Trời ơi, lúc đó cô nói ha, một cái sự sợ hãi, hai đứa còn nhỏ quá, đứa 12, đứa 14, còn nhỏ quá trời. mà bị dọa như vậy. Trời ơi, sợ quá, khóc thôi, khóc thôi. Bà cứ nói rằng không có được khóc, khóc là tao giết, tao giết, tao ăn thịt, tao xé tụi bay ra. Rồi là nội dung của bà là sao? Nội dung bà nói là cấm tụi bay kể cho ai nghe, kể cả mẹ tụi bay cũng không được kể cho ai nghe. Nếu mà tụi bay kể là cho dù tụi bay sống ở đâu, tao cũng tìm tới để mà tao ăn thịt tụi bay. Thì lúc đó bắt đầu bà nói xong, cái là bà đi lên trên nhà, xong có bà leo lên giường bà nằm. Rồi hai anh em của cô sợ quá đâu có dám vô nhà. Hai anh em bắt đầu cùng nhau bỏ chạy đi về, mặc dầu lúc đó mới nửa đêm. Hai đứa nhỏ đi về trong đêm trong một cái sự gọi là sợ hãi như vậy. Khi về nhà mẹ hỏi hai đứa đâu dám nói. Anh của cô á là nói với mẹ cô rằng á là con không dám làm nhà đó nữa, mẹ cho con nghỉ đi. Mà mẹ cô cứ gặn hỏi hoài, anh cô cũng không nói. Gặn hỏi cô cũng không dám nói, do là cô sợ. Cô sợ cái gì? Cô sợ bà tìm tới. Tại vì bà nói mà, cho dù tụi bay ở bất cứ chỗ nào là tao cũng tìm tới để mà tao ăn thịt tụi bay. Đó là bà đã dọa như vậy. Thành ra là hai đứa không đứa nào dám nói. Anh của cô chỉ nói rằng làm cực quá, con chịu không nổi hả, nhớ mẹ, nhớ gia đình. Cho nên nó là mẹ của cô cũng cho nghỉ luôn. Rồi cái câu chuyện này cô nói nha, mấy chục năm nay rồi vẫn không dám kể cho ai nghe. Nó ám ảnh từng cái hình ảnh mình chứng kiến vào cái thời điểm mình còn nhỏ như vậy, mà mình chứng kiến cái hình ảnh nó kinh dị như vậy. Thành ra là hai anh em suốt hả là mấy chục năm, anh của cô cũng không dám kể cho ai nghe, cô cũng vậy, gia đình của mình là không dám kể cho ai nghe luôn. Anh cô đã mất rồi, thì hôm nay cô nói nha, là cô giữ trong lòng, là cô bứt rứt dữ lắm, muốn kể, nhưng mà hả nào giờ không dám kể. Nhưng mà bây giờ cô đã lớn tuổi rồi, không có còn sợ chết nữa, thành ra là cô mới kể lại cho mọi người nghe để mà nhẹ lòng hơn. Thì đây là cái câu chuyện mà cô và anh cô đã trải qua cách đây rất là lâu rồi các bạn. Thì các bạn nghe các bạn thấy làm sao? Thi thì thiệt tình là Thi không biết là cái bà đó đó, bà là người hay là ma hay là quỷ, mình thiệt tình mình không biết. Không biết thì các bạn, tại vì nếu mà nói về mua cái hòm mà để sẵn á là rất là nhiều người mua. Ông cố của Thi cũng vậy, hồi xưa là ông cố của Thi đã mua cái hòm, ổng để kế bên giường của ổng ngủ luôn các bạn, từ hồi năm 1970 mấy trước giải phóng là ổng đã mua rồi. Tại vì ông cố của Thi là sinh năm 1903, thì năm 1970 mấy trước giải phóng là ông cố Thi có mua sẵn cho mình một cái hòm để sau này mình chết đó là con cháu là khỏi cần mua. Nhưng mà khi mà mua cái hòm đó cho tới năm 2012 á là ông cố của Thi mới mất. Mà từ cái lúc mà mua cái hòm cho tới cái lúc mà ông cố Thi chết là cái hòm nó mục hết trơn các bạn. Cái hòm nó hư, nó mục hết trơn rồi. Lúc đó mẹ của Thi tính bỏ đó, nhưng mà do ba của Thi nói là do ông cố thích cái hòm đó, thành ra kêu người lại sửa cái hòm đó, rồi bắt đầu bỏ ông vô trong cái hòm đó luôn. Chứ đáng la là mẹ của Thi tính rằng bỏ cái hòm đó, mua cái hòm khác cho ổng, nhưng mà ba Thi cản các bạn. Thì khi mà nghe cái chuyện này thiệt tình thấy ghê quá. Thi không biết rằng là cái câu chuyện này là bả là ma hay là người mình cũng không biết, hay là quỷ mình cũng không biết, thiệt tình mình không biết. Nhưng mà chuyện này cô khẳng định rằng là không có hề bịa, không hề hư cấu. Tại cô này lớn tuổi rồi, cho nên á hả là cô nói cô không bịa, không hư cấu gì cả. Đây là chuyện mà cô và anh của cô đã trải qua khi mà còn nhỏ các bạn, tới tận bây giờ nhớ hoài, ám ảnh hoài luôn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe các bạn thấy sao? Thấy ghê không? Chứ riêng Thi mà Thi như cô hay là như anh của cô, chắc là Thi sẽ xỉu, Thi nằm một đống ngay chỗ đó, bả ăn thịt Thi luôn rồi. Thì đó, đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của bà ngoại cô. Cô cũng gửi nhiều chuyện lắm, nhưng mà do là cô cũng viết nó không có suông á các bạn, cho nên Thi tự Thi sắp xếp lại cho dễ kể hơn. Là chuyện này, cái lúc mà bà ngoại cô trải qua đó là lúc đó bà ngoại cô mới 13 hoặc là 14 tuổi thôi. Thì hồi xưa là vào cái thời Pháp nha, là bà ngoại của cô rất là ghiền cải lương, ghiền dữ lắm. Mà từ nhà mà đi ra ngoài chợ là tầm khoảng chừng 3-4 cây số. Mà hồi đó đó là cứ có đoàn gánh hát, đoàn cải lương nào mà về hát là người ta hát ngoài chợ không à. Cho nên nó là cứ mỗi lần mà có đoàn cải lương nào về hát á là cô sẽ lén bà cố, xin lỗi, bà ngoại của cô sẽ lén bà cố để mà đi coi. để mình đi coi các bạn. Thì nói chung là cũng đã nhiều lần rồi, chưa bao giờ thấy gì cả, bình thường. Thì cái hôm đó cũng vậy các bạn, có đoàn hát về, cái bắt đầu là bà ngoại của cô lại tiếp tục lén bà cố đi. Và khi mà đi ra đó là người ta hát cho tới tầm khoảng 9 giờ rưỡi là người ta đã giãn tuồng, mọi người đi về hết trơn. Nhưng riêng bà ngoại của cô lại rất là ghiền, ghiền quá, coi xong coi chưa đã, ở lại bắt đầu đi ra làm sao cánh gà đó, coi mấy két cả lương người ta, rửa mặt người ta tẩy trang. Người ta rửa mặt người ta tẩy trang là bà ngoại cô ghiền đến nỗi mà coi xong cả lương rồi, bắt đầu đi ra ngoài sao cánh gà, đứng giờ mấy người diễn viên người ta lau mặt lau mài, người ta chùi cái lớp trang điểm đi. Thì khi mà người ta xong xuôi hết rồi, lúc đó là tầm khoảng 12 giờ, lúc đó bà ngoại của cô mới về. Thì khi mà bà ngoại cô về là mọi người đã về hết rồi, cho nên lúc này chỉ còn mình bà ngoại cô về thôi. Mà mới nãy thì nói là từ ở ngoài chợ mà vô nhà bà ngoại cô thì tầm khoảng 4 cây đi. Thì cái đoạn đường đó đó là nói chung hồi xưa là cây cối nè, nhà cửa ít lắm, vắng lắm, cây cối rồi có cầu khỉ, rồi nói chung cũng có mồ mả nữa nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều nha. Thì cái hôm đó là bà ngoại cô về, khi mà đang đi, lúc đó đi ngang qua một cái chòm mã khoảng chừng mười mấy cái thôi. Thì bình thường đi không sao, nhưng mà cái hôm đó tự nhiên, cái lúc chuẩn bị đi ngang qua tự nhiên cô thấy có một cái đốm lửa nó nhỏ vậy. Ban đầu nó rất là nhỏ, xin lỗi, bà ngoại cô thấy một cái đốm lửa nó nhỏ vậy, thì ban đầu nó rất là nhỏ, thì ban đầu bà ngoại cô cứ tưởng rằng cái đốm lửa đó là con đom đóm. Tưởng là con đom đóm các bạn, nhưng mà khi lại gần á là thấy càng lúc nó to ra. Lúc đầu nó như con đom đóm vậy đó ha, nhưng sau hồi cái nó to ra, nó to ra. Cái khi mà nhìn cô, bà ngoại cô cũng biết là gì, cũng bỏ đi qua luôn. Nhưng mà ngồi quay lại thì thấy nó bự lên, nó bự lên như cái miếng dừa. Xong cái bà ngoại cô hơi sợ rồi, nhưng mà cũng chưa sợ lắm nha, cứ đi chút cứ quay lại dòm, đi chút cứ quay lại dòm. Thì cứ mỗi lần mà quay lại dòm là nó bự hơn miếng, ban đầu nó như chút xíu vậy ha, sau cái nó bự ra như cái miếng dừa, sau cái nó bự ra nữa, nó bự ra như cái nia. Thì lúc đó là bà ngoại cô bắt đầu sợ, bắt đầu đi lẹ, thì nó bay theo các bạn. Một hồi sau nó bự ra như là một cái thùng phi, bắt đầu nó bay nhanh hơn, nó rượt theo bà ngoại, thì bà ngoại mới chạy. Bà ngoại chạy quá trời chạy mà coi như chạy bán sống bán chết. Bắt đầu chạy về tới sân nhà của ông bà cố hồi xưa. Thì khi quay lại là trước khi vô á là vẫn thấy nó rượt theo. Nhưng khi về tới sân nhà cũng thấy nó rượt theo, bà ngoại cô té xuống mà lết nha. Mà bà ngoại kể rằng bà ngoại lết ra một cái quần á, cái đít quần lủng hết trơn các bạn. Coi như sợ nó nói mà lết mạnh, mà hồi xưa cái sân nó đâu trơn láng, thành ra cái đít quần lủng hết trơn. Bắt đầu lết vô nhà, thì khi vô nhà rồi nhìn ra mới không thấy nữa. Trời ơi, qua sáng ngày hôm sau thì bà ngoại của cô bệnh sốt quá trời luôn. Tới cái lúc tỉnh á, thì mới kể cho bà cố nghe. Thì khi mà kể bà cố nghe thì bà cố mới cúng xong, bà ngoại cô mới hết bệnh. Bắt đầu bà cố mới la quá trời, nói rằng là đó, mày thấy chưa, mày sợ chưa, mày dám đi đêm nữa không? Hên cho mày á là nó không ăn thịt mày chứ hả, là không ấy, là nó ăn thịt mày rồi hả. Là bà ngoại chỉ thấy vậy thôi nha, chỉ thấy là ban đầu cái đốm lửa dài, xong từ từ nó bự riết rồi nó bự to như cái thùng phi vậy đó các bạn. Thì bà cố nói hả, mày mốt mà mày đi vậy nữa hả, nó ăn thịt mày luôn. Là từ đó về sau là bà ngoại không có dám đi mà đi coi cải lương, mà về khuya vậy vẫn ghiền cải lương, nhưng mà bình thường đi với lại mấy người bạn á, rồi về là về chung chứ không dám đi khuya một mình nữa. Thì đây là cái chuyện mà do bà ngoại của cô đã kể lại. Thì thôi, hôm nay thì kể tới đây thôi, bây giờ đã là 11:13 rồi. Thiệt tình với các bạn là hôm nay Thi chuẩn bị rất là sớm, chiều là Thi đã lo ăn cơm xong rồi á, là Thi lên Thi tắm rửa trang điểm để mà tính rằng kể chuyện sớm để cho hai đứa nhỏ nó ngủ, ngày mai nó đi học. Nhưng mà tới đúng 7 giờ Thi vô Thi ngồi để mà Thi là chuẩn bị kể chuyện đó, bắt đầu mở máy lên chuẩn bị kể chuyện đó, thì hàng xóm người ta hôm nay chắc là có tiệc tùng gì, cho nên người ta hát rao kê quá trời lớn luôn. Lớn đến nỗi mà Thi ngồi nha, Thi không kể chuyện được, tại vì lớn quá. Mặc dầu là phòng của Thi là có cách âm rồi đó, nhưng mà do là người ta để cái loa kẹo kéo ra ngoài đường đó các bạn, xong rồi người ta hát chứ không phải là ở trong nhà, cho nên nó lớn quá, Thi không có kể được. Thi không có kể được, Thi phải ngồi thi đợi. Thi đợi tới 9 giờ rưỡi, đúng 9 giờ rưỡi á, thì ở đây là giờ giới nghiêm, thành ra là người ta tắt. Người ta tắt cho nên nó hả là Thi mới kể chuyện được. Thì khi mà vô á, là thiệt tình cũng không phải là trơn tru, lúc 9 giờ rưỡi mà bây giờ 11 giờ 15 phút rồi mới kể xong, thì Thi phải lấy hơi rồi, nói chung phải lấy cảm xúc, nãy giờ cũng tắt đi rồi hả là mở rồi tắt cũng nhiều lần mới kể được. Thì thành ra hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 874. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Thi cảm ơn cô Lệ đã gửi chuyện về cho kênh của tụi con. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.